Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 375 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên, tác giả Vong Ngữ, nguồn e-sach.info. Chương 1940, Bảy Rập. Hai người, một người tu luyện chính là Phật môn Thần Tụng, một người tu luyện đạo gia công pháp, nói đến chuyện này tất nhiên không cùng quan điểm. Hạng Lập đối với vấn đề này khuynh hướng nghiêng về lão già. Hắn một khi đã bước trên con đường tu luyện, tự nhiên không nghĩ đến đường về kiếp sau, mà một lòng truy cầu đại đạo. Thời gian kế tiếp, Hàng Lập thong thả nhắm hai mắt lại, ngồi nhập định một bên cử hố. Mà Tăng Nhân cùng lão già, sau một hồi biện luận, tự nhiên không có kết quả, cuối cùng cũng đều nhắm mắt không nói. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã trải qua 3 ngày 3 đêm. Mà trong hố to, những sương mù màu vàng vẫn không có gì biến đổi. Một ngày kia, Hàng Lập mí mắt hơi động, liền mở ra hai mắt. Thần niệm của hắn tùy ý đào qua dưới đáy hố. Lát sau chân mày không khỏi giãn ra mà mỉm cười nói. Hai vị đạo hữu ở đây đã bao lâu? Sẽ không tính xa ngày Hoàng Lương Thạch Linh độ kiếp chứ? Hàng đạo hữu yên tâm, người có trách nhiệm bói ra quẻ này ở trên thánh đạo bọn ta là một vị chuyên tu về bài toán, thần thông cực kỳ nổi danh. Tỷ lệ tính lầm rất nhỏ, hơn nữa ta với Thiên Thiện Đại Sư mới đến trước Hạng Huynh có 10 ngày. Dựa theo quẻ bói thì Thạch Linh kia hẳn là độ kiếp ở tháng này, cho nên tuyệt sẽ không lâu. Không chừng mấy ngày nữa sẽ có đồng tình. Hắc Vũ Thường Nhân bình tĩnh nói. Xem ra, Hạng Mộ đã có chút nóng lòng. Vậy cái này là... Hạng Lập vừa định nói tiếp mấy câu, nhưng bỗng nhiên sắc mặt thất thanh, rồi thất thanh thốt ra. Hai người còn lại vừa nghe thấy như vậy, nhất thời ánh mắt đều gắt gao nhìn về phía dưới. Ở dưới có rãnh lớn màu vàng, sương mù, lúc này quay cuồng kịch liệt, hơn nữa lại phát tan ra một cổ hàn khí, làm cho nửa thạch bích phía dưới im lìm, ngừng kết ra một tầng nhũ vàng trong suốt sương giá, nhìn quỷ dị vô cùng. Vừa lúc trên bầu trời lại oanh một tiếng sét đánh, Hàng Lập trong lòng vừa động, cũng ngẩng đầu hướng trên trời cao nhìn. Chỉ thấy cách đỉnh núi mấy vạn trượng trên không, cuồng phong đang gào thét, từng đoàn mây đen kịt, sương mờ đang vần vũ kéo tới, tạo ra các loại hình thù. Ở phía trong ẩn ẩn có vô số điện âm đang ầm vang từng trận. Chẳng lẽ cái này là... Hàng Lập lẩm bẩm một tiếng, muốn nói lại thôi. Không tệ, thiên kiếp của Thạch Linh đã tới, không lâu nữa nó sẽ phải ra khỏi Hoàng Tuyền để hòa đổi. Thiên Thiện Đại Sư, chúng ta bắt đầu bố trí chưa? Hắc Vũ Thường Nhân vừa thấy, liền cười lên ha ha, rồi hóa thành một đạo hắc quang bay lên trời. Bên kia Tăng Nhân sắc mặt vui mừng, khoác tay áo cùng bay đến giữa không trung. Tiếp theo liền thấy hai người miệng lẩm nhẩm, mười ngón tay liên đàn bắn ra không ngừng các loại trận kỳ lớn nhỏ, chớp mắt đã trải dài thành một vòng lớn trên bầu trời. Thoáng chốc, hai người đã hợp lực tạo ra một tòa đại trận cực kỳ sâm nghiêm, cấm chế trải rộng từng tấc trên đỉnh núi. Lúc này Hắc Vũ Thượng Nhân mới ngừng pháp quyết, thân hình đột nhiên quay tròn trên không, tiếng xe gió nổi lên. Vô số hắc ti từ trên người cuồng xả ra bàng bang, rồi tự hành nổ ra hóa thành vô số hắc ti biến mất. Bên kia Thiên Thiện Tăng Nhân thì quát khẽ một tiếng, bàn tay đem ra một bình bát hỏa hồng. Bình bát vừa hiện, nhất thời từ trong phát ra một tiếng phượng minh, rồi từ đó bắn ra 3 quả cầu lửa sẫm màu. Mỗi một quả cầu chỉ bằng một đầu nhỏ, nhưng vừa ra khỏi ngón tay Tăng Nhân lại xì xì cuồng trướng lên hơn 10 trượng khổng lồ, rồi kêu lên biến thành 3 con hỏa điệu rực lửa. Tim phượng. Hàng Lập vừa thấy qua 3 con chim khổng lồ, không khỏi hít sâu một hơi, hoảng sợ nói. Để cho hàng thí chủ chê cười, đây chỉ là 3 bộ có một tia hỏa phượng huyết mạch bảo viêm điệu mà thôi. Sao có thể cùng chân chính hỏa phượng so sánh chứ? Thạch Linh sống trong Hoàng Tuyền địa hỏa lâu như vậy, hẳn sẽ là thân thể cực âm. 3 con viêm điệu khi tức có chút huyền diệu. Nếu lần này dùng để kiềm chế linh vật, hẳn là có chút diệu dụng. Thiên Thiện Tăng Nhân lại cười một tiếng nói. Thì ra là như vậy. Nếu như không phải hơi thở này yếu hơn, bảo viêm điều này thật giống với hỏa phượng hoàng trong truyền thuyết. Nghe Tăng Nhân giải thích, Hàng Lập vẫn là lấy làm kỳ một tiếng. Lúc này bên kia, Hắc Vũ Thượng Nhân ở trên người, không biết phun ra bao nhiêu hắc ti. Lát sau há miệng, phun ra một tự văn hồ lô tinh xảo. Hồ lô này bất quá lớn mấy tấc, mặt ngoài chớp chớp điểm xuyến, thần bí ngần quang. Lúc này lỗ hổng trên hồ lô phúng ra một con bọ cạp, toàn thân màu xanh lam trong suốt. Bất quá chỉ lớn hơn một thước nhỏ, nhưng trên lưng mọc mờ mờ một đôi cánh chim tinh xảo dị thường. Tiếp theo Tăng Nhân cùng lão giả khẩm chức hoàng mang đưa về bốn con linh thú, làm phép một phen. Sau đó đem thân hình cùng khí tức bọn chúng, tất cả đều ẩn nặc. Giờ phút này trên không trung, mây đen đã che khuất bầu trời. Cả bầu trời đã trở thành một màu đen kịt. Nếu như trong đó không ẩn ẩn những đạo bàn bạc điện hồ chấp động, sợ rằng nó lúc này là đêm tối, cũng sẽ có người mười phần tin. Hàng huynh, trước tiên tạm thời lùi ra ngoài đỉnh núi. Ta cùng Thiên Thiện Đại Sư muốn dùng bảo vật thanh trừ khí tức của bọn ta lưu ở chỗ này. Hắc Vũ Thượng Nhân cúi đầu hướng Hàng Lập đang ngồi xếp bằng cạnh hố to, có vẻ áy náy nói. Chuyện này là tất nhiên rồi. Những thiên địa linh vật, cả đám đều có khả năng cảm ứng kinh người. Nếu trước không bố trí một chút, tồn tại như bọn ta khẳng định không cách nào che giấu cảm ứng của chúng. Hàng Lập không thèm để ý chút nào đứng lên. Thân hình thoáng cái liền biến thành một cột khói xanh, ngay tại chỗ biến mất. Sau một khắc, một chỗ ngoài đỉnh núi hư không chợt dao động. Thân hình Hàng Lập nhanh chóng hiện ra, sau đó ôm hai cánh tay, huyền phù trên không trung, không nhúc nhích. Tăng Nhân cùng lão già gặp tình hình này cũng không có khách khí. Bàn tay đang lại, lóe lên một đạo bạch quang. Trên tay đã nhiều ra một hạt châu trong suốt, kỳ hàng vô cùng. Hắc Vũ Thượng Nhân thì tụ bào rung lên, từ trong bắn ra một đoàn thanh quang, rồi hóa thành một cái quạt lông màu xanh. Tăng Nhân nhẹ nhàng vuốt tinh cầu một cái. Nhất thời mặt ngoài tinh cầu, năm màu phù văn chuyển động, bạch sắc kỳ hàng từ đó cuồn cuộn tuôn ra. Cùng một thời gian, Hắc Vũ Thượng Nhân một tay cùng bấm pháp quyết, thúc giục bảo vật trước người. Quạt lông màu xanh rung lên, nhẹ nhàng quạt ra vài cái. Ì ào một tiếng, từ trong quạt xông thẳng ra một đạo thanh cuồng phong, rồi hóa thành một cổ lốc xoáy ngất trời, đem kỳ hạn lực cùng nhau quyện vào. Một trận bão tuyết bao trùm tất cả đỉnh núi, hết thảy mọi thứ đều bị sức mạnh của băng tuyết bao phủ bên trong. Cả đỉnh núi, cơ hồ một hơi công phu, liền biến thành một mảnh trắng phau. Nhưng vào lúc này, Thiên Thiện Tăng Nhân cùng Hắc Vũ Thượng Nhân nhìn nhau. Không biết ai nói một câu đi, hai người thân hình nhoáng lên, rồi cũng giống như Hàng Lập, thoát ra ngoài đỉnh núi huyền phù tại không trung. Một tia khí tức, hai người ban đầu lưu lại, nhất thời bị phong tuyết đầy trời, thổi cho tàn mát. Thượng Nhân dùng kiện đồ kia sao? Nhìn đến lúc này, vị Hoàng Lương Thạch Linh hiện thân, chắc cũng ở thời điểm canh ba. Tăng Nhân ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời, hai mắt nhíu lại nói một câu. Điều này là tự nhiên. Thánh đạo để cho ta dùng bảo vật này, không phải dùng vào lúc này sao? Hắc Vũ Thượng Nhân cười hăng hắc, hai tay liền chà sát, bảo phát ra một đoạn ngân quang, hóa thành một cái lưới dày đặc ngân vọng. Đi! Lão già xấu xí quát to một tiếng, đã đem hai cái lưới màu bạc thúc giục. Màu bạc mờ sáng thổi qua, rồi lóe lên, hóa thành một màn lớn ngân sương. Trong nháy mắt công phu, liền đem cả ngọn núi bao phủ bên trong. Tiếp theo lão già một tay bấm niệm pháp quyết. Đám sương liền trở nên cực kỳ ảm đạm, cuối cùng như đúc hồ hoàn toàn biến mất. Có ngần tiêu lôi vọng này, thì thạch linh kia không thể nào từ không trung mà đi. Tối diệu là lừa kiếp phía trên, không có bất kỳ ảnh hưởng nào tới lưới này. Hoàng Lương thạch linh, ngay cả khi có cảm ứng kinh người, cũng vô pháp phát hiện ra sự tồn tại của nó. Tăng Nhân vỗ tay, cười khẽ nói. Đúng là như vậy. Linh bảo lôi vòng này ở hỗn độn vạn linh bàn, bại danh không thấp. Nếu như không phải việc này là trọng đại, thánh đạo sẽ không dễ dàng để lão phu mang lưới rời đi. Bất quá, dù tất cả không trung đã bị bọn ta phong kín, nhưng thạch linh vẫn có cơ hội chạy về trong địa hỏa. Chờ sau khi linh vật đổ kiếp suy yếu, bọn ta lập tức phát động cầm chế pháp trận, đem đường về chặt đứt. Có điều pháp trận này cũng không hẳn đã ngăn được thạch linh, đến lúc đó sẽ phải nhờ đến hàng đạo hữu tương trợ một phần. Ngàn vạn lần không thể để cho Thành Linh phá vỡ cấm chế chạy xuống lòng đất. Đúng rồi, Hàn huynh à, phải thật cẩn thận đối với ảo thuật của nó. Hắc Vũ thượng nhân ngưng trọng đối với Hàn Lập mà nói ra. Hai vị đạo hữu yên tâm, chẳng qua là ngăn không cho nó chạy trốn. Nếu thế Hàn Mộ tự hỏi, có thể làm được. Hàn Lập thần niệm không dưới đại thừa, tự nhiên lờ đành nói. Hàn đạo hữu đã nói như vậy, chắc là cũng không có vấn đề gì. Chuyện động thủ bắt linh vật, liền giao cho lão phu cùng Thiền Thiền đại sư là được rồi. Thấy Hàn Lập dáng vẻ tự tin như vậy, Hắc Vũ thượng nhân trong lòng mặc dù hơi bất an, nhưng tự nhiên không thể nói tiếp. Cho nên sau khi ba người thương lượng thêm mấy câu, liền tự mình làm phép đem thân ẩn nặc. Trong nháy mắt, cả tòa núi trừ phía trên đỉnh phong, tuyết không ngừng gào thét, thì không còn chút động tĩnh khác. Sau đó không lâu, phong tuyết cũng dần dần ngừng lại rồi tiêu tán. Cả ngọn núi trở thành một mảnh trong suốt, tuyết trắng phát ra từng trận kỳ hàn. Liên quan tới bên này, trên không trung, mây đen chậm rãi chuyển động, dần dần tụ lại kết thành một vòng xoáy đen thui khổng lồ. Trong nước xoáy, mơ hồ có vô số đạo ngân hình cung đang cùng nhau ngưng tụ, rồi từ từ kết hợp với một đạo kỳ thô bàn bạc lôi hồ. Vốn ầm ầm liên miên không dứt, bầu trời trở nên yên tĩnh vô cùng. Nhưng từ đó phát ra một cổ áp lực kinh người tràn ra toàn bộ hư không. Cùng thời gian này, sương mù màu vàng trong cự hố cũng từ từ chuyển động, giống như trước tạo thành một mô hình nước xoáy nhỏ. Ở trung tâm nước xoáy tối đen, thỉnh thoảng mắt thường có thể thấy bạch khí phóng ra, tự hồ bất cứ lúc nào cũng có thể quỷ dị dâng trào. Chương 1941, Hoàng Lương Thạch Linh. Thời gian cứ vậy trôi qua, hơn khắc sau, những áp lực vô hình này dần trầm trọng thành những cự lực trăm cân. Phía trên đỉnh núi tầng băng tuyết dày vừa mới hình thành, đã bắt đầu phát ra những tiếng giác băng. Oanh một tiếng vang thật lớn, trên bầu trời lốc xoáy màu đen ngưng lại, từ trung tâm bắn ra một đạo hồ quang to như vài nước. Nơi nó đi qua, không gian lớp lớp tan chảy, rồi chớp cái bổ nhào vào cơn lốc của hố to. Tiếp theo một đạo thô to ngân hình cung chợt lóe biến mất. Phụ cận vũ khí liền kịch liệt quay cuồng. Từ trong vực sâu lại truyền đến những tiếng hô trầm thấp, có vẻ như cực kỳ đau đớn. Từ dưới lòng đất truyền ra một tiếng rống to, rồi trong cự hố chợt bắn ra một đạo dao động kinh người. Cả tòa núi lập tức rung lên. Mặc kỳ tầng băng dày trong suốt bị lực dao động tác động tạo thành vô số khe hở, tất tất vỡ vụn nổ tan. Nhưng vào lúc này, trung tâm lốc xoáy tối đen trên cao lấp lóe điện quang, nhưng ngưng tụ thành một đạo thô to ngân hình cung, rồi không chút khách khí mà bổ xuống. Khi ngân hình cung vừa đánh xuống hố to, thì vũ khí như hồ ứng sôi sục phun trào ra một đạo hỏa diệm, vừa vặn đón lấy ngân hình cung. Trong chớp mắt, hai cái đang vào nhau. Kiểm sắc hỏa diệm hừng hực thiêu đốt lại tản ra âm hàn kinh người. Đồng thời ánh lửa chớp động thỉnh thoảng huyền hóa thành những cái mặt quỷ cực kỳ dữ tợn. Nhất thanh muộn hưởng, ngân hình cung cùng hỏa diệm đồng thời tán loạn biến mất. Hoàng Tuyền địa hỏa sao? Không đúng, một cái địa hỏa hẳn là không có uy lực lớn đến như vậy. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này, hai mắt nhíu lại rồi thầm nói. Nhưng ngay tại lúc này, bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng truyền âm của Thiên Thiền tăng nhân. Hoàng Lương Thạch Linh này, không hổ là linh vật, đã ở trong Hoàng Tuyền địa hỏa tu luyện mấy vạn năm. Đã đem một ít địa hỏa cùng yêu khí bản thân, kết hợp thành thần thông lợi hại. Hàng thí chủ, lát nữa khi chống lại linh vật, phải thêm vài phần cẩn thận đối với yêu hỏa. Đà tạ đại sư đã nhắc nhở, tại hạ sẽ cẩn thận. Hàn Lập trong lòng rùng mình truyền âm lại một câu cảm ơn. Trên không trung đánh xuống hồ quang một đạo lại tiếp một đạo. Tần suất bắt đầu nhanh hơn, nhưng từ dưới đáy của hố to, kiểm sắc yêu hỏa cũng đồng dạng không chậm mà bắn ra từng đạo hỏa cầu, chặn lại làm vô hiệu hóa hồ quang. Bất quá như vậy, hiển nhiên đã chọc giận đến hắc sắc sơn cốc. Trên không trung, màu đen lốc xoáy nhuyễn động, hồ quang cũng vì vậy mà dừng lại. nhưng ngay sau đó trong lốc xoáy phát ra tiếng nổ đùng đùng, tạo thành một khỏa bàng bạc lôi cầu. Tại trong mây đen, ba lạp loạn hưởng, lòe lòe điện quang. Khi nhìn lại, đã thấy chi chít không biết bao nhiêu lôi cầu. Lôi cầu kinh người như vậy, hiển nhiên làm cho Thạch Linh ở dưới không thể an tâm ẩn thân trong sương mù. Một tiếng thét quái dị vang lên. Màu vàng sương mù quay cuồng, một con vật lạ, khoảng hơn thước, bỗng nhiên từ dưới đáy hố bắn vọt ra. Chớp cái đã vọt lên khỏi hố hơn trăm trượng cao, rồi lơ lửng ở đó. Hai mắt nó trợn lên nhìn lôi cầu trên bầu trời. Trong miệng phát ra tiếng ồ ồ trầm thấp, một bộ như lâm đại địch. Hàn Lập đứng ở ngoài đỉnh núi, tự nhiên cẩn thận ngóng nhìn qua. Chỉ thấy vật này miệng lớn, tứ chi dài nhỏ, cổ ngắn, cơ hồ cùng thân hình liền hình thành một thể. Nhìn có 7-8 phần giống như thiềm thứ. Bất quá, giữa đầu lại sinh một con người màu đỏ. Cả người da thịt đều ánh vàng rực rỡ. Tứ chi ngay trước đầu cũng không như thiềm thứ, mà mong vuốt sắc bén. Thứ này chính là Hoàng Lương Thạch Linh ư. Quả nhiên, sinh ra lại có phần kỳ lạ. Hàn Lập âm thầm lấy làm kỳ, liền đứng lên. Mà ngay khi bản thể của Thạch Linh vừa xuất hiện, trong mé mắt, lôi cầu trên không trung lập tức bị kích thích, nổ vang ầm ầm hướng phía dưới mà đánh xuống. Khoảnh khắc công phu, cả đỉnh núi đều bị chi chít lôi quang trùm xuống, giống như một cơn mưa lôi điện. Hoàng Lương Thạch Linh thấy cảnh này, hai mắt chuyển động tiếng ồ ồ liền dừng, há miệng phùng ra một đóa hoa nhỏ màu vàng. Hoa này mơ hồ màu vàng, mặt ngoài trải rộng năm màu. Mặt ngoài trải rộng năm màu ký hiệu, sau khi trướng lên liền biến thành một trường lớn, đem thân hình Thạch Linh hộ kín vào trong. Cự hoa quỷ dị này chắc cũng không phải là vật thường. Cự hoa vừa tế trong nháy mắt, trên không trung lôi cầu nhận thức chuẩn mục tiêu nhất thể hướng Thạch Linh đánh tới. Cầm mấy khỏa, thậm chí hơn 10 khỏa đồng thời đụng vào kim sắc cự hoa. Cự hoa từ từ chuyển động, mặt ngoài năm màu ký hiệu sáng ngời. Lôi cầu vừa lóe xuống thì không tiếng động, quỷ dị như trâu đất xuống biển mà mất tâm. Càng làm cho người ta giật mình là cự hoa kinh nước tròn một lớp lôi cầu thì lại lớp tiếp theo một vòng, nhanh đến mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Sau hơn 13 đạo, kim sắc cự hoa rõ ràng lớn hơn nhiều so với trước. Kể từ đó, tốc độ cắn nuốt lôi cầu của cự hoa cũng vì vậy mà tăng lên rất nhiều. Bất quá trong khoảnh khắc công phu, lôi cầu đầy trời bị cự hoa hấp sạch không còn. Mà Hoàng Lượng Thạch Linh tránh ở dưới cự hoa, dường như cả lông tóc cũng chưa tổn hại. Thậm chí, chỉ nhìn thấy tình hình này còn vui sướng kêu lên lanh lảnh. Chỉ thấy Thạch Linh thấp bụng, đột nhiên nhằm cự hoa trên không trung, hấp một cái. Cự hoa liền hóa thành một đoàn sáng mờ, bị hút vào trong bụng. Một tiếng sét đánh, bên ngoài thân thể Thạch Linh chợt lóe, hơn 10 đạo thô to ngân hình cung từ trong thể nội tuôn ra, loạn hưởng rồi hình thành một cái ngân vòng. Linh vật ngay tại trong lôi quang cuồng trướng đứng lên, bất quá chỉ vài hơi thở, liền biến lớn thành con ngé. Đồng thời hơi thở đại trướng, bà mắt dừng lên, phát ra những tiếng quái dị, tự vị tự hồ tăng tiếng không ít. Từ lốc xoáy đèn nhánh trên không trung lại nổi lên tiếng sét đánh. Vô số bàn bạc điện xà nhặn nhịt chớp động. Trong đó ẩn hiện hơn 10 con bàn bạc lồi nhau như sẽ tiếp tục đánh xuống. Như thế này thì có chút phiền phức. Không nghĩ tới đầu Hoàng Lương Thạch Linh còn có bậc này chuyển hóa lôi điện lực thần thông. Xem ra đợi nó vượt qua lôi kiếp, tu vi không những không giảm mà còn tiến tới. Nếu như vậy, không cần tiếp tục chờ đợi. Hàng đạo hữu, Thiên Thiện đại sư, động thủ đi. Hắc Vũ thượng nhân đột nhiên truyền âm nói, trong giọng nói cơ ý buồn bực. Hàn Lập tự nhiên không có gì phản đối, lúc này cũng đồng ý truyền âm tới. Bên kia, Thiên Thiện tăng nhân đồng dạng sắc mặt ngưng trọng cũng gật đầu. Lúc này trong mây đen, hơn 10 con lôi dao rút cuộc nổi giận gầm lên một tiếng đều nhất phát xuống. Động thủ. Lão già thiết cảnh này không chần chờ che giấu, một tay bấm niệm thần chú, phốc suy một tiếng, thân hình nhoáng lên một cái, lập tức hóa thành một cột khói đen tại chỗ tiêu thất. Ngay sau đó cách đỉnh núi hơn ngàn trượng, trên không trung dao động, hiện ra thân hình của lão già. Trên mặt hắn lộ ra vẻ dữ tợn, tay giương lên. một đoàn ngân quang kích bắn ra, biến thành một ngân chung cao hơn 10 trượng, rồi hung hăng chụp xuống linh vật giống cự thiềm. Đồng thời trong lúc phủ cận hư không, đỉnh núi tự nhiên xùy xùy xe gió, hiện ra vô số hắc ti hướng linh vật mà bắn tới. Hư không sau lưng Hoàng Lương Thạch Linh, một đóa hoa sen màu trắng cùng vô thành vô tức xuất hiện. Bạch quang trên mặt loè loè, một đạo nhân ảnh quỷ dị hiện ra. Đúng là vị thiên thiền đại sư kia. Tăng nhân này mắt khép hờ, cúi đầu, trên mặt không chút biểu tình, nhưng từ trong tay áo phì ra một chuỗi Phật châu trong suốt. Phật châu nhoáng lên một cái, hóa thành hơn 10 khỏa ngũ sắc quang cầu bắn ra. Chưa chạm đến trên người Thạch Linh, đã phát ra tiếng sấm nổ ầm ầm. Đồng thời quang cầu điên cuồng trướng lên từng khỏa, đều biến thành cái đầu lớn. Ngay cả đối mặt với công kích đột ngột này, Hoàng Lương Thạch Linh đầu tiên là cả kinh, nhưng ngày sau đó liền nổi giận, thét lên một tiếng chói tai. Chỉ thấy nó hé miệng, phùng ra cử hoa lúc trước, vừa vặn nghênh đón ngân sắc cử chung ở trên. Tiếp theo thân hình cứ như vậy mà quay tròn. Kim quang chợt lóe, một số kim mang từ trong cơ thể như mưa rền gió dữ bắn ra bốn phía. Chỉ thấy kim quang khi đang vào hắc ti, liền phát ra tiếng nổ chói tai. Vô số quang đoàn ở gần linh vật nổ tung tóe, hai loại linh quang chiếu rực cả đỉnh núi. Hắc tỳ thế này, nhưng không thể tới gần được Thạch Linh một bước. Ngũ sắc quang cầu bị kim mang băng tới, trong lúc nhất thời cũng vô pháp tiến nhập bản thể của Thạch Linh. Bên kia mắt thấy ngân chung cùng cử hoa va chạm đến cùng nhau. Cử chung rung lên, đột nhiên tự hành phát ra tiếng kêu đường đương. Một tiếng so với một tiếng, vút cao thâu tới tận hồn phách. Một màn quỷ dị liền xuất hiện. Nguyên bản cử hoa đối mặt với ngân chung, bị ba tiếng chung ngân liền tất tất vỡ vùng, thành những điểm linh quang biến mất. Sau đó tiếng chuông giống như trước, lại ngân lên, điên cuồng phình lớn lên mấy lần lớn, rồi lớn bằng một tòa núi nhỏ, ầm ầm rơi xuống, đem Thạch Linh nghiêm kín chụp vào trong. Thấy cảnh này, lão già cùng tăng nhân mặt đều ngẩn ra, vừa sợ vừa mừng, pháp quyết trong tay hơi dừng lại. Lúc này trong mây đen, tia chớp, tia điện chớp động, hơn 10 lôi dao màu bạc đã dựng nành mùa vuốt phong xuống. Nhưng vừa tiếp cận đỉnh núi thì ngân quang chợt hiện, hiện ra một cự vọng màu bạc trùm cả ngọn núi vào trong. Giao long vừa chui vào trong ngân vọng đều bạo liệt, nổ tan thành vô số tia điện, bị cự vọng trong chớp mắt hấp thụ hết hầu như không còn. Điều này chính là khi trước Hắc Vũ thượng nhân bày ra ngân tiêu lôi vọng, mà ngay cả thiền lôi đều có thể ngăn lại. Thật không hổ là linh bảo bài danh ở vạn linh bảng. Lão già trong miệng lẩm nhẩm, 10 ngón tay liên đàn bắn ra hơn 10 đạo pháp quyết, lóe lên nhập vào trong cử chung. Ngân chung nổ vang một tiếng, mặt ngoài linh quang chớp lên không ngừng, sẽ bị Hắc Vũ thượng nhân thu lại. Nhưng liền lúc này, từ trong ngân chung, bỗng nhiên nổ ra một tiếng kinh thiên động địa. Một trận kỳ hàng dao động tỏa ra, làm cử chung tất tất vỡ vụn mở ra. Ngày sau đó kim sắc hỏa diệm cuồn cuộn tuôn ra, rồi quay đầu xuống hố to phía dưới mà bắn đi. Hoàng Lương Thạch Linh từ hồ đã biết địch nhân trước mắt lợi hại, buồn hướng xuống phía dưới mà chạy trốn. Chương 1942. Vây công Thạch Linh. Hắc Vũ thượng nhân cùng tăng nhân tự nhiên sẽ không để linh vật này chạy thoát đơn giản như vậy. Lúc này lão già đột nhiên thúc giục bảo vật, nhất thời cử chung sau một thoáng hoạt động, liền bùng ra một mảnh ngân sắc ầm ba, hùng hồ cuốn xuống dưới. Tăng nhân thì một tay liền lật chuyển, trong tay linh quang chợt lóe, nhưng là thêm ra một mặt trắng tinh như ngọc trần bàn, dùng ngón tay rất nhanh điểm động vài cái. Sau đó hố to phụ cận một trận nổ vang, vô số quang trận hiện ra, đồng thời từng đạo cơm chế ba đồng như thủy triều, đủ loại tuôn ra. Trong nháy mắt, tất cả đàn sen hình thành một cây lưới lớn, chặn đường lui của linh vật. Không chỉ như vậy, tại đây cơm chế trên không còn truyền đến tiếng phượng hót. Ba đoàn xích hồng hỏa diệm chợt lóe, ba con đỏ đầm hỏa cầm liền hiện ra. Không chút do dự, hướng lên không há miệng, cuồn cuộn phun ra ba hỏa trụ. Trong nháy mắt, hóa thành một mảnh hỏa vân, hướng Thạch Linh mà chụp tới. Về phần hướng khác của linh vật, quỷ dị chợt hiện một con phi hạt toàn thân xanh lam óng ánh. Lam sắc vì câu khẽ động, một đạo xanh lam mũi nhọn không một tiếng động liền bắn ra. Trong nháy mắt, lại một lần nữa, Hoàng Lương Thạch Linh lâm vào tình thế nguy cấp. Nhưng như vậy càng làm chọc giận linh vật. Ngoài thân nó kim quang một trận lưu chuyển, bỗng nhiên phát ra một tiếng quái mình. Theo đó còn mắt đỏ được thứ ba trên trán bỗng chốc mở tròn xoe. Một đoạn bạch quang như nắng gắt, cực kỳ cho mắt hiện ra, làm cho người ta không thể nào nhìn thẳng vào. Hắc Vũ Thượng Nhân cùng Tăng Nhân đang thi pháp công kích Thạch Linh. Đối mặt cảnh này cũng không khỏi theo bản năng, hai mắt nhắm lại. Nhưng sau khi mở mắt ra, sắc mặt cả hai cùng đều đại biến. Hắc Vũ Thượng Nhân phát hiện, chính mình đang ở bên trong một mảnh biển lửa vàng mênh mông. Trên dưới, trái phải, không trung hay mặt đất, tất cả đều là hỏa diệm cuồn cuộn. Mà những hỏa diệm này nhìn như rào rạc thiêu đốt, nhưng lại khiến lão già có cảm giác quỷ dị, băng hàn đến thấu xương. Hoàng Tuyền địa hỏa. À, không đúng, đây là ảo thuật. Hắc Vũ Thượng Nhân sắc mặt biến đổi, không khỏi có chút thất thanh nói ra. Nhưng dù sao hắn cũng không phải là tu sĩ bình thường. Ngay sau đó liền lập tức phản ứng lại. Nhưng sắc mặt coi không tốt một chút nào. Trước khi xuất phát, tuy rằng hắn đã sớm nghe người ta nói Hoàng Lương Thạch Linh thiên phú ảo thuật kinh người, ngay cả hợp thể tồn tại đều có thể vây khốn. Nhưng là trăm triệu lần không ngờ nó lại bá đạo tới mức này. Không chút dấu hiệu báo trước làm cho hắn rơi vào bên trong. Hơn nữa huyền hóa ra còn là loài phiền toái nhất, Hoàng Tuyền địa hỏa. Thạch Linh này xông vào trong địa hỏa, không biết sinh sống bao nhiêu vạn năm, tự nhiên thần thông biến ảo, sớm đã luyện tới lô hỏa thuần thanh. Muốn bằng vào sơ hở của ảo thuật mà thoát vây, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Xem ra phải kịp thời thoát ra khỏi ảo thuật này, cũng chỉ có thể cậy mạnh, cưỡng ép đánh tan mà thôi. Lão già vừa rất nhanh thả ra vài hắc sắc tiểu thuận bảo vệ toàn thân, vừa âm thầm cân nhắc như vậy. Bên kia, Tăng Nhân cũng dừng đôi mắt, nhìn lên thì chính mình đang ở trong một chỗ hồi mông mông không gian. Hắc Vũ Thượng Nhân cùng linh thú đều hoàn toàn không rõ tung tích. Duy độc trước người xa xa, ngoài mấy trăm trường, nổi lơ lửng một khối cự vật, bản nhiên cao hơn ngàn trường. Cự vật đồng dạng kim quang rực rỡ, cực giống thiềm thứ. Nhưng từ đầu đến phía sau lưng, rõ ràng có một loài, bảy con mắt sắc vàng óng ánh. Đang dùng một loại ánh mắt không hề có cảm tình, trừng trừng nhìn Tăng Nhân. Thân hình khổng lồ của nó phản tác ra khí tức cực kỳ đáng sợ, khiến cho người ta có một loại cảm giác cơ hồ hít thở không thông. Kim thiện thất nhãn. Tăng Nhân thì thào một câu, sắc mặt đại biến, nhưng miệng niệm một câu Phật hiệu, sau đó trên mặt lại lộ ra vẻ kiên nghị. Hai tay hư không chụp tới, linh quang chợt lóe. Giao thủ kim sắc thiền trường cùng ngân sắc bình bát nhất thời hiện ra. Không riêng hai người lão già và Tăng Nhân, thoáng cái trên không trung lặng lặng bất động một chút. Cả bà con hòa điệu sau khi phát ra một tiếng thanh minh, trong miệng hòa diệm dừng lại, hai mắt lộ ra vẻ kinh hoàng, không ngừng điên cuồng đập cánh, đồng dạng rơi vào trong ảo thuật. Duy chỉ có con phi hạt màu xanh lam thủy tinh, không biết là loại linh trùng nào. Sau khi bạch quang từ con mắt thứ ba của Thạch Linh thì không chút ảnh hưởng. Độc câu sau lưng vẫn đang điên cuồng bắn làm quang không thôi. Nhưng là mất đi phụ trợ của những người khác, làm quang điên cuồng tấn công của nó dưới yêu hỏa phun ra từ miệng của Hoàng Lương Thạch Linh dễ dàng bị vô hiệu. Sau đó Thạch Linh này hùng hăng trừng mắt liếc một cái, đầu phi hạt đột nhiên hóa thành một đoạn kim quang nhằm thẳng cầm chế phía dưới một đường mà đánh tới. Nhưng mà linh vật này xem ra linh trí cũng không thấp, biết là hiện tại không phải là lúc cùng những người này dây dưa, vẫn là nhanh chóng chạy trốn quay về trong địa hỏa mới là ổn thỏa nhất. Nhưng không chờ đến khi đụng vào tầng cơm chế trên không, bỗng nhiên nó liền há miệng phùng ra một loạt từng đoàn hoàng sắc quang cầu cỡ đầu người lớn. Những quang cầu này lướt qua chợt lóe, liền hùng hăng tập trung đánh lên trên một điểm trên tầng cơm chế. Một loạt âm thanh bạo liệt truyền ra, từng đoàn hoàng mang cho mắt bạo liệt tỏa ra, chỗ cầm chế kia chớp động một trận, bộ dáng như sắp hỏng tới nơi rồi. Thạch Linh thấy như vậy thì mừng rỡ, lại há miệng phùng ra một chuỗi hơn 10 khoa quang cầu, tự hồ muốn đem cấm chế đánh tan hoàn toàn. Nhưng vào lúc này, ở tầng cấm chế trên không, đột nhiên bóng người chợt lóe, một đoàn thanh quang mênh mông không tiếng động hiện ra, chớp lên một cái, trong nháy mắt biến ảo thành một gã thanh niên mặc thanh bào. Thanh niên này ngẩng đầu hướng Hoàng Lương Thanh Linh cười hăng hắc, lộ ra hai hàm răng trắng muốt. Theo đó tay áo rung lên, một ngụm ngân xích từ giữa kích phát ra, một thoáng mơ hồ nhất thời huyền hóa ra rậm rạp xích ảnh, hướng lên cao một kích đã đem tất cả quang cầu mà đánh tan. Người này tự nhiên không phải ai khác, mà chính là Hàn Lập, nãy giờ vẫn ẩn nấp không chịu ra. Vừa rồi Hoàng Lương Thành Linh phong thích ảo thuật, đem mục tiêu chủ yếu đặt trên hai người Hắc Vũ Thượng Nhân cùng Tăng Nhân. Cho nên Hàn Lập mặc dù đang ở hơi xa, cũng ảnh hưởng một chút. Nhưng hắn dựa vào thần niệm cường đại, cho nên dễ dàng từ trong ảo thuật thoát vây ra. Sau một lần thuẫn di, liền xuất hiện ở tại cấm chế trên không. Đầu thạch linh kia mắt thấy sắp phá vỡ cấm chế, trở lại lòng đất thì xuất hiện thêm một địch nhân mới ngăn trở nó, nên trong lòng phẫn nộ như thế nào cũng có thể biết. Phốc suy một tiếng, bên ngoài thân linh vật đột nhiên hoàng sắc hỏa diễm cuồn cuộn tuôn ra, thoáng cái tăng vọt, liền thẳng phía Hàn Lập cuồn cuộn cuốn tới. Nhưng hỏa diễm này đúng là loại hỏa diễm nó tu luyện trong lòng đất hơn mấy vạn năm mới cô đọng ra được, đúng là âm hàn yêu hỏa. Tới, hay lắm. Hàn Lập thấy hỏa diễm cuồn cuộn kéo tới, trên mặt không sợ hãi, trái lại nở nụ cười. Một tay bỗng nhiên lật chuyển, một hắc sắc tiểu sơn liền hiện ra. Lấy tay vỗ núi này một cái, tức thì tiểu sơn nhón lên, biến thành lớn hơn 10 trượng. Dưới sự thúc giục pháp quyết của Hàn Lập, một loạt ngân sắc phù văn ở trên ngọn núi hiện ra. Theo đó tảng đa lớn hồi mông quang hà, một quyển mà đa. Nó quay tròn chuyển động, hình thành một hồi sắc lốc xoáy, co giãn bất định trong không trung. Hoàng sắc yêu hỏa cuồn cuộn kéo xuống, vừa mới tiếp xúc hồi sắc lốc xoáy, sau đó phát ra một tiếng sấm nổ. Tất cả hỏa diệm chợt lóe, rồi chìm vào trong lốc xoáy. Sau đó hồi sắc lốc xoáy, ngoại trừ hơi trứng lên một chút, bộ dạng dường như không có việc gì. Hoàng Lương Thạch Linh nhìn thấy cảnh này, hai mắt chớp động một trận hào quang khác thường, trong miệng phát ra một tiếng tìm mình. Oanh một tiếng, trong hồi sắc lốc xoáy, bỗng nhiên truyền ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Trong lốc xoáy chớp lên một trận kinh liệt, thoáng cái tất tất vỡ vụn mà khai. Theo đó hoàng sắc yêu diệm từ bên trong liền bốc ra, nhưng lại thoáng cái biến ảo thành một con hoàng sắc hỏa thiềm. Hai chân đạp mạnh một cái, lao thẳng tới Hàn Lập. Hỏa thiềm chưa thực sự nhào tới trước mặt, nhưng từng cổ lực lượng cực hàn cuồn cuộn kéo tới, làm cho người ta có một loại cảm giác quỷ dị. Tự hồ ngay cả hồn phách đều có thể đóng băng hoàn toàn. Hàn Lập thấy tình hình như vậy thì khẽ cau mày. Âm hàn yêu hỏa này quả thật là có chút khó giải quyết. Nhưng tự nhiên hắn sẽ không thật sự sợ hãi điều gì. Lúc này hai hàng lông mày nhếch lên, một bàn tay to đột nhiên hướng hỏa thiềm hư không một trào. Một tiếng trầm đục, trong hư không ngũ sắc quang hà quay cuồng một trận, một bàn tay to màu trắng bốc lên ngũ sắc hàn diệm quỷ dị, hiện ra hướng hỏa thiềm ở phía dưới hùng hăng ôm đồn đi, động tác cực nhanh giống như tia chớp. Hỏa thiềm kia không biết có phải là biết trốn không thoát, hay là căn bản không có ý tứ tính toán tránh né, thoáng cái đã bị năm ngón cự thủ tóm chặt lấy. Sau đó ngũ sắc hàn diệm liền trướng lên, năm ngón tay đồng thời dùng sức bóp chặt. Thử làm một tiếng, hỏa thiềm trong ngũ sắc hàn diệm bao vây nhảy mắt bạo liệt mà khai, một lần nữa biến thành hỏa diệm cuồn cuộn hướng cự thủ bao trùm trở lại. Dùng ngũ sắc hàn diệm cũng là một loại cực hàn chi hỏa, sao là có thể để cho yêu diệm dễ dàng thực hiện được ý đồ. Lúc này ngũ sắc quang hà một trận tăng vọt, không chút khách khí chống lại hoàng sắc yêu hỏa. Những cái này xảy ra chỉ trong khoảng nửa khắc công phu. Hàn Lập sớm đã lấy tay điểm lên hắc sắc tiểu sơn trước người một cái. Nhất thời ngọn sơn phong chớp động, rồi thoáng ẩn vào hư không, không thấy bóng dáng. Ngay sau đó, phía trên đầu của Hoàng Lương Thạch Linh nổi lên dao động. Hắc sắc sơn phong liền mơ hồ kỳ dị thoáng hiện, cùng không chút khách khí mà áp xuống. Đồng thời hồi mông mông quang hà lại cuồn xuống. Đầu thạch linh kia chỉ cảm thấy thân hình trầm xuống, một cổ vô hình cự lực từ như ngọn núi áp tới, tác động lên trên thân hình nó, làm cho thân thể nó không tự chủ được mà trở nên chậm chạp vô cùng. Hoàng Lương Thạch Linh tự nhiên bỗng chốc trở nên cực kỳ kinh sợ, sau khi dạy dụ vài cái mà không có tác dụng gì, lúc này không chút lưỡng lự hướng không trung hé miệng phùng ra một viên châu màu vàng. Viên châu này bất quá chỉ nhỏ bằng ngón tay cái, toàn thân một màu nhũ vàng, nhìn như không chút nào thu hút, nhưng nó chính là vật mà ngay mà từ ngày linh vật này mới sinh ra bắt đầu dụng dược cho tới nay, bản mệnh yêu đan. Yêu đan này xuất hiện trên đỉnh đầu của Thạch Linh, quay tròn chuyển động vui thích, tạo ra mạnh mẽ bài xích vô hình cự lực ở trên đó. Sau đó đồng thời thổi phù một tiếng, vô số hoàng sắc hòa xa từ trong yêu đan tuôn ra, nghìn vòng nhoáng lên một cái, biến thành mấy trường dài, sau đó dừng nành vô vuốt hướng về phía trước cùng nhau nhào tới. Kết quả là hoàng hỏa hồi hà, một trận đang vào nhau, nhưng là đem hắc sắc sơn phong ngành kháng chẳng lại phía trên cao mà không thể hạ xuống được mảy may. Nhưng vào lúc này, Hàng Lập vốn ở phía dưới, hàng quang trong hai mắt chợt lóe, một tay bồng quyết niệm thần chú, sau lưng một tiếng phích lịch, một đôi cánh trong suốt hiện ra, sau đó dụng lực vậy một cái liền hóa thành một đạo ngân hình cung, không còn thấy bóng dáng. Lúc này trên không trung, thân hình Thạch Linh vừa động mới tránh thoát một đạo lam quang công kích của phi hạt xanh lam, hai mắt biến dữ dằn, lộ ra hung sắc, tự hồ nghĩ muốn phát động một ít phản kích. Nhưng mà phía hư không phía sau nó tia chớp chợt lóe, Hàng Lập liền cả người lưu điện quấn quanh, chợt lóe hiện ra. Hoàng Lương Thạch Linh cả kinh, không lưỡng lự đem khỏa đệ tam yêu nhàn sáng ngời, lại phát ra bạch quang cho mắt. Hàng Lập đối với chiêu này của nó dường như sớm đã có chuẩn bị, trong giây lát liền hừ lạnh một tiếng, đồng thời hai mắt nhắm lại, vừa trăng hắc quang chợt lóe, phá diệt pháp mục liền mở ra. Hắc quang chợt lóe, một đạo hắc tuyến từ trong pháp mục kích bắn ra. Hắc tuyến chợt lóe lướt qua, vừa lúc đánh trúng con mắt thứ ba yêu dị của linh vật, làm cho nó mới vừa phát ra bạch quang chợt lóe liền tan biến. Bà Thạch Linh kia khi tiếng hừ lạnh lọt vào tai, nhảy mắt chỉ cảm thấy trong đầu một tiếng phích lịch, một cổ đau đớn kịch liệt xâm nhập vào trong hồn phách, làm cho thân hình nó rung lên, bộ dạng nó trên không trung lung lay như sắp ngã xuống vậy. Chương 1943, chia tay. Thừa dịp cơ hội này, Hàng Lập không chút do dự, khẽ chà sát hai tay đột nhiên dừng lên. Lôi mình nổi lên, kim sắc điện quang nhất thời chớp động, vô số đạo hồ quang bắn ra, sau một cây chớp động liền hóa thành một tâm lưới điện to lớn, hướng Thạch Linh mà cuốn tới, cùng đồng thời co chặt lại. Chờ khi linh vật kia theo tiếng hừ lạnh thanh tịnh lại, thì trên người sớm bị một tầng hồ quang gắt gao bao vây lấy. Thạch Linh này tự nhiên không cam lòng bị bắt một cách dễ dàng như vậy. Lúc này một tiếng tìm mình phát ra, trên người màu vàng yêu diệm lại cuồn cuộn tuôn ra. Ít tà thần lôi biến thành kim hồ quang điện, cùng yêu diệm vừa tiếp xúc với nhau. Sau đó một trận trầm thấp âm thanh hiện ra xu thế tan rã. Thạch Linh cứ như vậy mà muốn dạy dụ thoát ra. Nhưng là Hàng Lập vất vả, đem bầy khốn, làm sao có thể để cho nó có cơ hội mà thoát ra chứ? Lúc này khóe miệng hắn nổi lên một tia cười lạnh, một tay bấm quyết niệm chú, trầm nháy mắt đồn sát đến bên Thạch Linh. Nhưng vào lúc này, bên tai hắn bỗng nhiên truyền đến thành âm có chút dồn dập của Hắc Vũ Thường Nhân. Hàng đạo hữu, chậm đã. Lão phu có linh trùng, có thể chế phục được linh vật này. Hàng Lập hơi ngẩn ra, động tác trong tay tự nhiên chưa phát thì dừng lại một chút. Chỉ thấy lão già kia nguyên bản trôi nổi trên không trung, vẫn không nhúc nhích. Đột nhiên con mắt chớp động vài cái, tiếp theo trong miệng thét dài thốt ra một tiếng. Cơ hồ trong lúc nhất thời, phi hạt màu xanh lam bên ngoài thân mơ hồ, hư ảnh chợt hiện, huyền hóa ra mười mấy đầu phi hạt độc nhất vô nhị. Đám phi hạt này liền giang đôi cánh, sau đó sôi nổi hóa thành một đoàn lam quang tiêu thất tại chỗ. Mà ngay sau đó không gian ở phía dưới cùng xuất hiện dao động. Đám phi hạt này xuất hiện phía trên không của Thạch Linh, vị cầu sáng ngời, tượng đạo làm quan công kích Thạch Linh lúc trước liền phun ra. Lúc này đây, Thạch Linh kia đang bị kim hồ quang trói chặt, căn bản không thể nào cử động. Tự nhiên, bị đám làm màn này sôi nổi tiến nhập vào trong thân hình. Một tầng làm sắc sương mù trong nháy mắt hiện ra gương mặt của linh vật. Bên ngoài thân, màu vàng yêu hỏa nguyên bản đang rào rạt thiêu đốt, giống như gặp phải khắc tinh, dần dần trở nên ảm đạm không còn ánh sáng. Thậm chí cuối cùng, nhất thanh muộn hưởng lầm vào tán loạn tiêu thất. Hoàng Lương Thạch Linh gặp cảnh này liền trở nên vô cùng nổi giận. Nhẹ răng há miệng, hùng hăng một cái. Thân hình liền giống như quả bóng hơi, nhanh chóng bành trướng, đồng thời trên người tàn ra một cổ khí tức cực kỳ đáng sợ. Hàn Lập cảm ứng được cổ khí tức quỷ dị này, bỗng nhiên nhớ tới điều gì, liền biến sắc. Thân hình nhoáng lên một cái, sau đó chợt xuất hiện ở một nơi ngoài trăm trường. Mà chỉ trong khoảnh khắc công phu này, thân hình Thạch Linh đã hoàn toàn hóa thành căn tròn, chạm vào kim lôi, khiến cho kim sắc hồ quang chớp động không thôi. Bộ dạng có thể tự bào bất cứ lúc nào. Nghiệp chướng còn muốn tự bào. Lão phù sớm đã phòng bị một chiêu này của ngươi rồi. Mới từ trong ảo thuật thoát vây, mà Hắc Vũ Thượng Nhân hư lạnh một tiếng, sau đó quát to lên một câu, rồi bỗng nhiên hướng trong hư không ra một trào. Điện quang màu bạc chớp động đầy trời, một tấm lì ti nhỏ hết sức, ngân vọng, từ trên đỉnh cao trên không mà hiện ra. Theo đó chợt loay xuống, lập tức hướng lên trên người Hoàng Lương Thạch Linh mà chụp tới. Tiếng gầm rú vang lên, ngân vọng ngưng tụ một chút rồi bám lên trên thân hình khổng lồ của Thạch Linh. Sau đó, lão già cuồng quyết thúc giục pháp quyết. Nhất thời từng đạo điện mang chói mắt cực kỳ, cùng với vô số ngân sắc phù văn từ trên ngân vọng tuôn ra. Toàn thân Thạch Linh từng chút hóa thành một đoàn ngân sắc quang cầu chói mắt dị thường. Một màn không thể nào tin được liền xuất hiện. Dưới sự trói chặt mạnh mẽ của ngân vọng, thân hình Thạch Linh nguyên bản đang bành trướng cấp tốc lại nhanh chóng thu nhỏ lại. Bất quá tất cả diễn ra chỉ trong thời gian mấy lần hô hấp, thân hình Thạch Linh liền khôi phục lại như lúc ban đầu. Sau đó, mặc cho linh vật còn muốn thúc giục thần thông gì, nhưng pháp lực trong cơ thể chút động tĩnh cũng không có. Thạch Linh ngay cả trong lòng cực kỳ giận dữ, nhưng căn bản là chẳng thấm vào đâu. Nếu như đã rơi vào trong ngân tiêu lôi vòng của lão phu, cũng đừng muốn lại bốc lên cái gì. Cứ ngoan ngoãn cùng lão phu đi thánh đạo một chuyến đi. Yên tâm, ta cũng không phải muốn mạng nhỏ của ngươi, mà chỉ là muốn mượn bản thể của ngươi dùng một chút thôi. Hắc Vũ Thượng Nhân vừa thấy thật sự bắt được Hoàng Lương Thạch Linh, trong lòng tràn đầy vui sướng, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, cũng chậm chậm từ trên không trung mà hạ xuống. Chúc mừng Vũ Huynh, xem ra lúc này nhiệm vụ đã hoàn thành thuận lợi. Thật hổ thẹn, bần tăng vẫn chưa giúp đỡ gì được quá lớn. Nếu như không có Hàng Huynh ở một bên tương trợ, thật đúng là làm cho linh vật này chạy mất rồi. Một bên Thiên Thiền bỗng nhiên có chút áy náy, mở miệng xin lỗi. Hiển nhiên ngay khi Thạch Linh bị bắt, ả thuật đang vây khốn hắn tự nhiên biến mất, thoát thân mà ra. Đại sư khiêm tốn rồi, nếu như không có đại sư cùng lão phu đồng loạt ra tay, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền nhận ra linh vật tinh thông ảo thuật này. Hạng đạo hữu cũng không có khả năng dễ dàng ngăn nó lại như vậy. Nhưng đại sư nói đúng một câu, lúc này đây thật đúng là may mắn, thỉnh đạo hữu ra tay tương trợ cho chúng ta. Hắc Vũ Thượng Nhân ha ha cười nói, nhị vị đạo hữu quá khách khí rồi, hạng mộ chỉ là xuất ra một ít bổn phần lực mà thôi. Hạng Lập cười cười vẫn chưa nói thêm điều gì, nhưng một tay hướng ngân vọng đang bảo vệ Thạch Linh kia hư không một trào. Một tiếng sét đánh vang lên, vô số kim sắc điện quang theo ngân vọng truy kích mà bắn ra, một lần nữa hóa thành từng đạo kim hồ quang nhập vào trong thân hình. Đây là ích tà thần lôi. Sách sách, thần lôi này thuộc tính ích ma, dùng đối phó với đề giai ma tộc chính là một đòn đại sát khí. Hắc Vũ Thượng Nhân thấy cảnh này miệng tâm tắc khen một câu, tiếp theo chỉ ra một ngón tay hướng xuống phía Thạch Linh đang bị bao vây trong ngân vòng mà điểm chỉ một cái. Bầu trời vang lên một tiếng phích lịch. Dưới sự thúc giục pháp lực của lão già, ngân vòng nổi lên điện quang nhẹ nhẹ, đồng thời nhanh chóng co lại. Lúc này đây dưới tác động huyền diệu của ngân vòng đã đem bao vây Thạch Linh thành ngân sắc quang đoàn lớn hơn nắm tay một chút, sau đó liền bị lão già vùng tay hút hết vào bên trong. Kỳ thật, không riêng ít tà thần lôi, thế gian này còn có vài loại công pháp khác có khả năng khắc chế ma vật. Nhưng mà các loại công pháp này hoặc là khó có thể tu luyện, càng bạn không thể lưu truyền rộng rãi được, hoặc là sớm đã thất truyền từ lâu, chỉ để lại một ít tiếng đồn mà thôi. Trong nhân tộc chúng ta chân chính có được loại công pháp thần thông này cũng không nhiều. Nếu không, đã không để ma tộc thường ép tới mức độ này. Tăng nhân chậm chạp từ không trung bay xuống, thầm ý sâu sắc, liếc mắt nhìn Hàng Lập, sau đó có chút cảm khai nói. Nếu biết việc này không thể cưỡng cầu được, đại sư cần gì phải quá để ý. Hàng đạo hữu có được ít tà thần lôi, hẳn là phúc duyên không nhỏ rồi. Nghe nói chân chính dùng tên lôi thuật, thúc giục thần thông này, uy lực to lớn đủ để uy hiếp hợp thể cấp ma tôn. Nhưng đáng tiếc, thánh đạo chúng ta chỉ có nửa sau của bộ pháp quyết này. Hàng huynh nếu cảm thấy có cơ hội, có thể đi màn hoàng thế giới tìm kiếm một phen. Không biết chừng, những ngoại tộc khác có thể toàn bàn tế lôi thuật đầy đủ. Hắc Vũ thường nhân chân thật hướng Hàng Lập cười đề nghị. Tế lôi thuật, nửa bộ pháp quyết ư? Hàng Lập nghe được lời này, trong lòng vừa động. Hắn nằm đó từ địa uyên của tứ đại yêu vương chiếm được một loại tế lôi thuật. Tuy rằng uy lực thần thông này không nhỏ, nhưng trong lúc thúc giục nó lại hao phí thời gian quá mức, dùng trong tranh đấu thực tế cũng không có thích hợp, cho nên cũng chỉ sử dụng có vài lần. Không sai, tế lôi thuật này nửa bộ trên là dạy cách khống chế uy lực thần lôi, tế xuất thần lôi. Nửa bộ pháp quyết dưới mới là phương pháp thao tác sử dụng chân chính, thiếu một thứ cũng không được. Hắc Vũ thường nhân giải thích nói. Thì ra là như vậy, xem ra nếu có cơ hội, tại hạ cũng muốn đi màng hoang tìm kiếm một phen. Hạng Lập đét mặt tỉnh bơ gật đầu, nhưng trong lòng lại mắng to không thôi. Giờ thì hắn hiểu tại sao tế lôi thuật này không áp dụng được vào trong thực tế tranh đấu. Nguyên lại lúc trước, tứ đại yêu vương truyền thụ cho hắn chỉ là một nửa tế lôi thuật. Không cần hỏi cũng có thể khẳng định là tứ đại yêu vương cố tình làm như vậy. Bất quá ngậm lại, điều này cũng thật sự bình thường. Nếu là hắn hơn phân nửa cũng sẽ làm như vậy. Thời gian sau đó, ba người bọn họ ở lại đỉnh núi Hàng Huyền một phen. Sau cùng Thiên Thiền mới nói ra lời cáo từ. Như vậy thí chủ, tình hình của Thánh Hoàng Thành cũng không được tốt. Thời gian lão nạp đi ra cũng không ngắn. Bây giờ phải lập tức trở lại trợ giúp Thánh Hoàng Đại Nhân để thủ thành. Ngay lúc này hướng nhị vị mà cáo từ. Nếu như đại sư đã nói như vậy, thì lão phu cũng phải mang theo Thạch Linh chạy về Thánh Đạo đây. Bổn đạo cũng đang cần gấp linh vật này. Hàng đạo hữu, Thiên Thiền đại sư, hy vọng sau khi ma kiếp chấm dứt, ta còn có thể hữu duyên mà tái kiến. Đúng rồi, Hàng đạo hữu, ngươi còn muốn lưu lại nơi đây mấy ngày sao? Trên khuôn mặt xấu xí của lão già lộ ra vẻ mỉm cười, liền ôm quyền nói. Tài hà còn muốn mượn địa hòa này để đề thăng, đích xác, muốn ở lại hai ngày. Vì vậy đạo hữu hay bảo trọng, thường lộ bình an. Hàng bộ liền không tiện xa được. Hàng Lập thản nhiên cười, thong dong đáp lệ. Cứ như vậy, một lát công phu sau, một đoàn ô quang cùng một đạo bạch quang từ đỉnh núi cao bay đi. Sau khi xoay quanh một cái, phân biệt hai hướng bất đồng, hóa thành lượng đạo kinh hồng phá không bay đi. Sau mấy cây chớp động, lượng đạo đồn quang biến mất tại phía cuối chân trời, rốt cuộc không còn thêm bóng dáng. Hàng Lập đứng trên một tòa cửa thành ở đỉnh núi, ngắm nhìn đồn quang xa xa cho tới khi biến mất. Trên mặt tươi cười dần dần thu liệm, cuối cùng thì thì thào tự nói một câu. Tế lôi thuật, nửa bộ dưới, xem ra phải đi Thánh Đạo kia một chuyến. Bất quá hiện tại phải cùng ma đầu kia thương lượng một phen, trước hết đem hỗn độn nhị khí đem tới trong tay. Đang nói thân hình Hàng Lập vừa động, thoáng cái mơ hồ, đã thấy xuất hiện bên cạnh hố to, trên trọng hương hố to mà nhìn xuống. Ở trong đại chiến vừa rồi, hố to này thật ra không có bị ảnh hưởng nhiều lắm, cho nên vẫn còn duy trì bộ dáng như lúc ban đầu. Bên dưới hố vẫn còn tràn ngập một mảnh sương mù màu vàng, lấy mắt thường khó có thể nhìn ra phía dưới có cái gì. Hàng Lập hai mắt híp lại, ngóng nhìn bên trong chốc lát, lại ngẩng đầu hướng bốn phía đỉnh núi nhìn lướt qua, khẽ cau mày. Đơn trường hắn bỗng nhiên khẽ lật, một sấp trần kỳ thật dày hiện ra trong lòng bàn tay. Sau đó cổ tay lại rung lên, hóa thành hơn 10 đạo hào quang hướng bốn phía mà kích bắn đi. Linh quang chớp động mấy cái, những dụng cụ bày trận này sôi nổi nhập vào trong hư không. Ngay sau đó, một tầng trăng xóa sương mù hiện ra phủ kín đỉnh núi. Không lâu sau, đã đem hố to và ngay cả Hàn Lập hoàn toàn bao phủ bên trong. Hàn Lập vẫn đứng nguyên tại chỗ, chưa động thủ một chút nào. Hai tay áo rung lên, là có 13 đoàn tử quang bắn ra, cùng vù vù nhập vào trong sương mù không thể bóng dáng. Tiếp đó trên người hắn, lục quang lại chợt lóe, một đạo bóng xanh theo này trong cơ thể bắn ra. Sau khi chớp lên một cái, liền quỷ dị biến vào trong lòng đất không thấy. Làm xong xuôi hết thảy mọi việc, Hàn Lập mới thở dài ra một hơi, thần sắc trịnh trọng, khoanh chân ngồi xuống bên cạnh hố to. Một tay bấm tay niệm thần chú, một tay đột nhiên hướng trên thiên linh cái mà vỗ. Nhất thời, một đoàn kim quang chớp động, một nguyên anh cao nửa thước ở trên đỉnh đầu liền hiện ra. Kết thúc phần 375 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện.